Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, 1383. Chương 1383 phiên ngoại, Minh Ca tiếp tục nói, mỗi lần ngươi kêu ta muội muội thời điểm, ta đều cảm thấy chính mình nhật tử thật tốt nha, có như vậy một người sủng ta ái ta. Nhưng mỗi lần lại cảm thấy thực khủng hoảng, tựa như đỉnh đầu thời khắc có một cây đao sẽ đem này mộng đánh nát. Ta mỗi lần đều tưởng nói cho ngươi, ngươi luôn nói chính mình già rồi. Ta sợ ta đem ngươi kéo a kéo kéo càng già rồi ngươi đều tìm không thấy nữ nhân khác. Chính là mỗi lần nghĩ ra khẩu thời điểm, lại cái gì cũng nói không nên lời, hắn giật giật môi. Minh ca... Còn không có tới kịp nói cái gì. Minh ca đã đánh gãy hắn. Nhung Quang, thực xin lỗi, là ta vẫn luôn không có nói cho ngươi lừa gạt ngươi. Ta hiện tại duy nhất tưởng bảo hộ chính là ngươi cái này ca ca. Hy vọng ngươi không cần bởi vì chuyện của ta đã chịu liên lụy. Đáp ứng ta, về chuyện của ta, ngươi không cần có bất luận cái gì tham dự, nàng là sợ nàng cũng liên lụy đến hắn. Sợ có một ngày hắn giống nàng những cái đó người nhà giống nhau oán giận nàng sao? Hắn không có phản bác hoặc là đi biện giải nàng nói, mà là hỏi ta thế nào mới có thể giúp được ngươi. Minh ta lắc lắc đầu, không cần làm cái gì, ngươi có thể không bị ta ảnh hưởng, ta liền cảm thấy thật cao hứng. Minh ta không có nói khác, kia cũng là cam chịu nàng giết người sự sao? Nhung Quang lại không tin, hắn vận dụng chính mình sở hữu có thể vận dụng quan hệ. Mặc kệ là giải trí, vẫn là một ít chính giới nhân vật, đều hy vọng vì Minh ca tìm được một cái đường ra, sau đó liền nghe được Viên Lệ Na nói người là nàng. Giết nói, về Viên Lệ Na, Nhung Quang cùng Trì Tư Uyên giống nhau, đều bị bạn gái cái này hảo khuê mật cấp ghen ghét liền kém không trực tiếp một đao đem người cấp chụp bay đi. Hắn cùng Trì Tư Uyên đã từng tham thảo quá hai nữ nhân ở cái gì chẳng huống hạ sẽ cái. Một cái chăn ngủ ngủ, lại còn có một ngủ ngủ tiếp. Hai người cũng vô pháp lý giải loại này khuê mật thức hữu nghị. Vì có thể tìm được cái hợp lý đáp án, hai cái nam nhân còn ở trên mạng nặc danh phát thiệp hỏi qua người khác. Kết quả được đến trả lời đều là, bọn họ trên đầu đã tái rồi, vẫn là bị nữ nhân lục, hai người một lần thời gian giống như là bệnh tâm thần giống nhau quan sát. Đến Minh ca cùng Viên Lệ Na nhất cử nhất động, càng quan sát càng là cảm thấy chính mình đỉnh đầu thật sự thực lục, cho nên hai cái đại. Nam nhân vì thế còn ôm đầu uống qua rất nhiều lần suốt đêm rượu, nhưng mà tại đây một khắc, Nhung Quang rốt cuộc biết, vì cái gì Minh ca cùng Viên Lệ Na sẽ như vậy hào, một người sẽ không chút do dự đứng ra giúp. Người gánh vác giết người hành vi phạm tội, thậm chí không tiếc đem chính mình bi thảm trải qua nói ra. Chỉ vì làm đại gia ở đồng tình đồng thời cũng có thể lý giải cái loại này dưới tình huống giết. Người là vì tự bảo vệ mình, là không có cách nào sự tình, Nhung Quang cảm thấy. Đổi vị dưới, hắn vô pháp làm được Viên Lệ Na kia một bước. Đương nhiên, hắn cũng vô pháp làm được Minh ca vì Viên Lệ Na làm được kia một bước. Hắn cùng Trì Tư Uyên lại uống lên cái suốt đêm rượu. Có lẽ là bởi vì đều có như vậy một cái con ngựa hoang giống nhau biêu hãn nữ nhân. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể lý giải đối phương cảm thụ, uống đến cuối cùng. Hai người khóc lớn cười to, bị nữ nhân lừa. Vốn dĩ bôn kết hôn đi, chính là hiện tại loại tình huống này. Căn bản sẽ không lại có kết hôn loại sự tình này. Hai cái nghiêm túc nam nhân cảm tình bị nữ nhân đùa bỡn. Hẳn là phẫn nộ đến không được, nhưng tới rồi bọn họ nơi này. Lại chỉ cảm thấy bi thương, không phải vì chính mình bi thương, là vì nữ nhân bi thương, như vậy hai cái tích cực hướng về phía trước. Giống như Minh Châu Quang mang bắn ra bốn phía nữ hài tử. Như thế nào sẽ có cái loại này cực kỳ bi thảm trải qua đâu? đây cũng là đại trung nhóm không nghĩ ra sự tình, nhưng như vậy trải qua. Liền như vậy chân chân thật thật phát sinh ở bọn họ say rượu đương ca những cái đó năm, chỉ Tư Uyên. Nói, năm đó ta cho rằng nàng đã chết, nàng có thể tồn tại đi ra nơi đó, có thể đi bước một đi đến hiện giờ. Ta cảm thấy này đã là trời cao đối ta chiếu cố, suy nghĩ một chút. Tựa hồ thật đúng là như vậy, không đợi hắn nói chuyện. Chỉ Tư Uyên ôm bình rượu khóc lớn, giống cái tiểu hài tử giống nhau khóc lóc thảm thiết. Ta sủng ở trên đầu quả tim người, nàng bị nhiều như vậy khổ ta lại không thể cứu vớt nàng. Mà hiện tại, trong nhà của ta cũng không cho phép ta lại cưới nàng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta cưới không được nàng. Năm đó nàng yêu cầu ta thời điểm ta vô pháp xuất hiện. Hiện tại nàng yêu cầu ta thời điểm ta cũng vô pháp giúp nàng. Ta cảm thấy chính mình giống như là cái người nhu nhược. Chính là ta thật sự không thể cưới nàng. Liền tính Viên Lệ Na không có giết người, bình yên vô sự từ tòa án thượng vô tội trở về. Liền tính Viên Lệ Na là mọi người đồng tình người bị hại, là mỗi người đều thương hại tồn tại. Nhưng chỉ Tư Uyên như vậy gia đình tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Viên Lệ Na như vậy trải qua nữ. Nhân, rất nhiều người hoặc là sẽ cảm thấy nếu là chân ái nên cùng trong nhà kiên trì phản kháng rốt. Cuộc, rất nhiều người đều sẽ cho rằng ở ngay lúc này vứt bỏ một cái yêu cầu kéo một phen nữ nhân nói minh. Căn bản là không phải cái gọi là chân ái, nhưng hắn lại có thể lý giải Trì Tư Uyên. Hắn cùng Trì Tư Uyên giống nhau đều là qua xúc động tuổi tác, đều là lý trí trở về nam nhân. Càng là lý trí, liền càng là biết, rất nhiều chuyện nhưng vì, rất nhiều chuyện không thể vì, Viên Lệ Na cho dù là cái người bị hại. Chẳng sợ nàng hiện giờ sự nghiệp thành công, nàng cũng không có khả năng đi vào Trì Tư Uyên như vậy gia đình đi. Hắn vỗ vỗ Trì Tư Uyên bả vai. Cái gì an ủi nói đều nói không nên lời, chỉ có thể lại cầm lấy một lọ rượu đưa cho Trì Tư Uyên. Tới. Lại uống một lọ, say rượu lúc sau, nên đối mặt còn muốn đối mặt, tích cực bôn tẩu, hắn thậm chí còn chuyên môn cùng Trì Tư Uyên cùng đi tranh cái kia sơn thôn, đi hướng tiểu sơn thôn. Lộ giống như là ca sướng như vậy đường núi 18 cong. Lộ nhất hẹp thời điểm, dưới chân vừa trượt liền sẽ là thâm không thể thấy sườn dốc, như vậy cong cong đi dạo lộ. Minh ca là như thế nào kỵ xe máy đi lên, các nàng hai cái nữ hài tử, lại là như thế nào ở những cái đó dã man lại ngu muội các thôn dân truy đuổi hạ đi ra này từng tòa. Núi lớn, địa phương hẻo lánh, kia cái gọi là trong thôn điều kiện càng kém, hai cái đại nam nhân một đường đi lên sơn, nhìn đến đã từng quan quá Minh ca cùng Viên Lệ Na hầm. Đều hơi hơi ngẩng đầu đem trong mắt nước mắt bước trở về, bởi vì Minh ca cùng Viên Lệ Na duyên cớ. Này thôn cơ hồ thành cái du lịch thôn, thật nhiều người kết bạn mà đến, liền vì tại đây trong thôn chụp bức ảnh phát đến trên Weibo đi, trong thôn trời tối lộ không dễ đi. Hai người ở chính mình mang lều trại chắp vá một buổi tối. Trong lúc gặp được rất nhiều tới nơi này một ngày du mọi người, hắn cùng Trì Tư Uyên đều là công chúng nhân vật, đặc biệt là chính hắn. Bất quá cũng may hai người hiện giờ râu kéo lộn xộn, đeo mắt kính mũ, lại cố tình tránh đi những người đó. Đảo thật đúng là không ai chú ý tới bọn họ, nghe ngẫu nhiên từ lều trại trải qua người hưng phấn lại thổn thức nghị luận Minh ca cùng Viên Lệ Na sự tình. Lều trại hai cái nam nhân đều là trầm mặc trạng thái, này một đêm hai người đều không có ngủ ngon. Lăn qua lộn lại cũng không có cùng đối thoại nói chuyện tâm tình, đều trầm mặc, suy nghĩ như cục đá giống nhau đổ ở yết hầu chỗ. Viên Lệ Na cuối cùng lấy người bị hại thân phận từ tòa án thượng đi ra, nhưng Nhung Quang tưởng sủng cả đời muội muội lại bị phán 20 năm tù có thời hạn. Vẫn luôn cùng thứ năm kém 6 chương vé tháng. Thật không cam lòng a. Đây là đệ tam càng. buổi tối sẽ có thứ tư càng thứ năm càng. Cầu mọi người xem ở mập mạp nỗ lực phấn đấu phân thượng ném một chút vé tháng đi. Hết chương.